Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, tâm có ngàn ngàn kết. Không có bất kỳ phòng hộ, cũng không bất kỳ do dự nào, Đồng Nghị lựa chọn tay không leo lên, sắt thép dựng máy chụp, làm như một tòa thẳng tắp bảo tháp, chồng chất, cao vút trong mây. Đồng Nghị đầu ngón tay làm hết sức, dùng sức nắm lấy mỗi một cái trên thân tháp thép góc. Hai tay trên da thịt truyền đến lạnh lẽo kim loại cảm xúc. Thời khắc nhắc nhở hắn, một lần không quá quan trọng sai lầm, chính là tan xương nát thịt kết cục. Một tầng, hai tầng, ba tầng, tầng tầng leo lên, đợi đến năm tầng khoảng chừng, trái phải. Đồng Nghị không khỏi liếc mắt nhìn dưới chân. Hắn biết vào lúc này nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như nói một tầng toán 3 mét, lúc này cũng có 15 mét. Rơi xuống nếu là số may cố gắng còn có thể lưu cái mạng. Vận khí không tốt chắc chắn phải chết. Phàm là có chút thường thức người đều rõ ràng. Người thân thể cực hạn chịu đựng ngay ở 8 tầng. Một khi đến 8 tầng, rơi xuống quản chi có dày đặc đệm không khí lật tẩy. Trong cơ thể nội tạng vẫn sẽ bị mạnh mẽ quán tính làm thương. Tuy nói Đồng Nghị kiếp trước ở trên mạng từng nghe nói cái gì lầu 8. Tầng 10 rơi rụng không có chuyện gì tin đồn thú vị. Có thể ở cái kia lời đồn bay đầy trời mạng lưới bên trong. Ai có thể chứng thực đây là thật sự? Hiện tại Đồng Nghị, thời khắc nhắc nhở chính mình cẩn thận. Hắn rõ ràng chính mình bất luận cái nào sơ sẩy đều là chí mạng. Đợi đến bò lên trên 10 tầng, xuất phát từ bản năng, Đồng Nghị cúi đầu liếc mắt nhìn, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Hắn cái kia nguyên bản vững vàng trái tim, ở thị giác dưới sự kích thích, bắt đầu bỗng nhiên gia tốc, một chút vào hồn, trong lòng sóng lớn nổi lên, không cảm thấy... Một tên trước nay chưa từng có kẻ địch, lặng yên xuất hiện, đó chính là hắn chính mình, hoặc có thể coi là hoảng sợ. Hoảng sợ là giấu ở trong lòng mỗi người bom. Nó có tốt có xấu, tốt là sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa cảnh báo. Là trời cao viết vào động vật tự mình bảo vệ bản năng. Có thể lẩn tránh nguy hiểm, để sinh mệnh có thể hơn suất tồn tại xuống. Xấu chính là, nó gặp cưỡng chế ràng buộc người hành động, nếu là ở đặc thù thời khắc không thể không đi làm một số sự. Hoảng sợ liền thành bái ở trên lưng ác quỷ, nó gặp dùng hết khả năng ràng buộc thân thể, dùng lạnh lẽo tận xương răng nanh, lôi kéo người thần kinh. Tâm có ngàn ngàn kết, không ai có thể hiểu rõ lòng người, bao quát chính mình cũng không được. Giờ khắc này... Đồng Nghị trong lòng bốc lên hoảng sợ, lại như là lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, không ngừng thổi thân thể của hắn. Đồng Nghị càng đi lên bò, thân thể cũng càng bị hoảng sợ đóng băng cái bọc. Nguyên bản linh hoạt tay chân, lại như là thịt đông giống như, trở nên cứng ngắc, tứ chi cũng càng trầm trọng. Chưa quá nhiều lúc, này gặp Đồng Nghị đã bò đến 20 tầng. Hắn cực lực ở trong đầu nhắc nhở chính mình không muốn nhìn xuống. Có thể càng là không nghĩ, hắn càng là không khống chế được chính mình bản năng cầu sinh. Vẫn là nhìn xuống dưới. Cái nhìn này xuống, Đồng Nghị cũng cảm giác mình hồn phách ra khiếu. Nhận biết dưới chân làm như huyền không, trên mặt đất hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé. Một luồng cảm giác hôn mê đột nhiên kéo tới. Phù phù. Phù phù, phù phù, gấp gáp tiếng tim đập, tràn ngập ở Đồng Nghị trong tai. Thời khắc này Đồng Nghị thật sự sợ độ cao. Thực thế nhân đều có sợ độ cao. Quản chi là những người yêu thích khiêu chiến cực hạn người. Nếu là lần thứ nhất ở không hề bảo đảm lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc trên không hành động. Hắn vẫn gặp sợ độ cao. Đây là nhân loại đối với tử vong tiên thiên lẩn tránh bản năng. Không người có thể phòng ngừa. Đồng Nghị leo lên máy chụp hành vi. Cùng với hắn hiện tại vị trí độ cao. không cảm thấy để trong lòng sản sinh không thể may mắn thoát khỏi biến hóa. Hắn cái kia trái tim từ lâu từ thư thích khu đi ra. Hắn cái kia viên sao động bất an tâm, lại như là một con lạc đường cừu con, tỉnh tỉnh mê mê xông vào dã thú vị trí khu vực. Một cước bước vào khiến người ta sợ vỡ mật nứt khủng hoảng khu. Liền giống với một người ở tại 20 tầng cao lầu bên trên. Xuyên thấu qua chính mình cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài đi, bởi vì có bảo đảm, phòng hộ. Một khắc đó hắn tâm còn ở lại chính mình thông thạo nắm giữ, thư thích khu. Có thể nếu để cho hắn mở cửa sổ ra, từ trong nhà bò đến ngoài cửa sổ, đứng ở bên cửa sổ duyên, lại đem cửa sổ khép kín, liền như vậy bái ở 20 tầng cao lầu ngoài cửa sổ. Một khắc đó, nguyên bản sẽ không sợ độ cao hắn, sẽ nhận biết chính mình tứ chi gặp trở nên cứng ngắc. Nội tâm lập tức từ xuân về hoa nở đổi lại tịch chín hàn thiên. Đây chính là cái gọi là trong lòng, khủng hoảng khu. Chỉ vượt qua cá thể phạm vi năng lực rất nhiều hoạt động hoặc tri thức. Tạo thành tâm lý nghiêm trọng không khỏe. Cuối cùng gợi ra hậu quả, thì lại gặp dẫn đến ân tình tự tan vỡ thậm chí tiêu cực từ bỏ. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, máy trục trên. Đồng Nghị gắt gao nắm lấy thép góc nỗ lực hô hấp. Dưới chân mỗi một bước leo, lại như là một lần đầu đao liếm huyết. Lúc này giờ khắc này, trở ngại hắn chỉ có chính hắn. Ta ném lôi lão mẫu, con bà nó dựa vào cái gì trần gia câu nên làm ra sự. Để cho ta tới làm, thuật nghiệp có chuyên tấn công có hiểu hay không? Đồng Nghị trong miệng mắng to. Bất luận kiếp trước kiếp này, hắn là lần thứ nhất ở trên không không phòng hộ tình huống leo lên. Này tự oán giận, nhổ nước bọt lời nói, là hắn giải quyết chính mình nội tâm hoảng sợ thủ đoạn. Nhân loại toàn thể tiến hóa lịch trình, chính là không ngừng theo đuổi sinh tồn, an toàn, thư thích, không ngừng mài giũa cùng với tiến hóa. Đây chính là nhân loại sinh mệnh tiến hóa bản chất. Thông thường tình hình dưới, Đồng Nghị cũng cùng tuyệt đại đa số người như thế. Cả người trạng thái nhiều chỗ đang mạo hiểm cùng thư thích khu vực. Làm từng bước, vững trái, gió êm sóng lặng. Tuy nói hắn cũng khiêu chiến quá, chém giết quá. Có thể dù sao có hệ thống cung cấp dựa vào. Vì lẽ đó dĩ vãng bất kể là bị động mạo hiểm vẫn là chủ động khiêu chiến. Ở thi đơn phương diện, hắn cái kia cái gọi là mạo hiểm đã thay đổi dần vì là thư thích khu. Thư thích khu từ từ mở rộng, hắn năng lực cũng đang khuếch đại, bộ phận khủng hoảng khu thay đổi dần vì là mạo hiểm khiêu chiến. Kế mà trở thành thư thích khu, nhưng là lần này leo lên máy trục, thực sự quá mức trực tiếp, lại như là một cái lưỡi kiếm sắc bén, vừa nhanh vừa độc. Cắt vỡ hắn trong nội tâm cái bọc phong ấn yêu ma quỷ quái. Một kiếm phá phong, cái kia lâu vây hãm ở nội tâm ý thức bên trong yêu ma quỷ quái. Tất cả ra trận, hắn cái kia viên chìm chìm nổi nổi tâm. Hiện nay lại như là một chiếc thuyền con, bị yêu ma cuốn lên sóng lớn bão táp trà đạp. Ở cuồng phong ác lãng bên trong khổ sở chống đỡ, Đồng Nghị bò càng cao. Nội tâm yêu ma càng là tàn phá. Hiện nay Đồng Nghị mặt lộ vẻ dữ tợn, giận mục nghiến răng gắt gao cắn vào hàm răng, không ngừng nhắc nhở chính mình. Còn có người chờ hắn đi cứu. Nếu là hắn này gặp đầu hàng, như vậy hắn sẽ hối hận cả đời. Đầy bụng ô ngôn uế ngữ, Đồng Nghị dùng ngụy trang phẫn nộ đi áp chế bên trong thân thể của mình tâm không khỏe. Tự hắn hai chân rời đi đại địa, tiến vào trong trời cao, sợ độ cao, căng thẳng, lực kiệt các loại bất lực cùng hoảng sợ, lại như là bám vào ở trên người lít nha lít nhít độc trùng. Để hắn như ở hỏa bên trong quay nướng giống như khó chịu dị thường, đối với hắn mà nói lần này trải qua không thể nghi ngờ lại là một lần tân mạo hiểm. Mỗi đăng cao một mét, Đồng Nghị liền muốn cắn răng khắc phục sức mạnh, cân bằng, tâm lực phương diện tiêu hao. Hắn lúc này giờ khắc này ở loại kia thỏa hiệp cùng không phục biên giới giấy rùa. Cùng mình nội tâm tranh đấu. Này dùng sắt thép chế tạo máy chụp. Là thẳng thừng như vậy. Nguyên thủy, thô bạo, áp bức, trần trụi, tàn khốc. Mạnh mẽ mở ra đồng nghị đáy lòng vực sâu ẩn giấu hoảng sợ. Cho gọi ra khiến người ta nhỏ yếu khiếp đảm. Máy chụp lại như đồng nghị trong lòng tỏa yêu đồ vật. Đem đồng nghị thư thích một chút đè ép. Dùng sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng khiêu khích ra trong nội tâm từng con nuốt. Sống người ta ác quỷ. Giờ khắc này, đồng nghị chỉ có bảo vệ tâm trí. Mới sẽ không bị tâm ma bắt trói. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.